Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 14, Thần Quả Tới Tay. Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú mang lúc đầu bởi vì thần quả không thành thục không cách nào ngắt lấy. Đều trong lòng có chút lo lắng bất đắc dĩ, có thể nghe được Tần Vân uy hiếp, từng cái không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng, không giao ra thần quả, chúng ta cũng chỉ có thể cướp đi thần quả quả thủ. Khổng Tuyên cũng liền nói, Hậu Nghệ, Mộc Thần Cú Mang cũng đều sinh ra chờ đợi chi niệm. Nham Thạch Đại Xà trong lòng tức giận, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Trước mắt năm vị này không giết được hắn, nhưng hắn đồng dạng không làm gì được đối phương. Đối phương muốn nhổ đi thần quả quả thụ hắn đều không thể ngăn cản. Ba cây thần quả quả thụ này muốn trồng trọt phi thường khó khăn. Nham Thạch Đại Xà trầm giọng nói, ta lão chủ nhân lúc trước được hơn 10 gốc thần quả quả thụ. Đi khắp vô số địa phương, hay là đi tới trong huyễn ma sơn cốc, càng là thi triển trùng điệp biện pháp nếm thử trồng, cũng vẻn vẹn trồng sống ba cây này mà thôi. Cho dù là ta, nếu như rút lên thần quả quả thụ, muốn lại trồng sống, ta đều không có bất kỳ nắm chắc nào. Còn nếu là tại ngoại giới địa phương khác, trồng sống khả năng thì càng thấp. Nham Thạch Đại Xà nhìn xem Tần Vân bọn hắn năm cái. Các ngươi muốn đoạt đi nó, sẽ chỉ hủy đi ba cây thần quả quả thụ này. Tần Vân trong lòng bọn họ khẽ động, lão chủ nhân, cấy ghép hơn 10 gốc thần quả quả thụ. Đã ngươi lão chủ nhân có thể cấy ghép thành công, chúng ta cũng có hy vọng. Khổng Tuyên nói ra, huống chi, không chiếm được thần quả, tay không trở về, còn không bằng mang đi thần quả quả thụ. Các ngươi trồng không sống. Nham Thạch Đại Xà trong mắt đều có tức giận, có thể hay không trồng sống là chuyện của chúng ta. Tần Vân nói ra, tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Nham Thạch Đại Xà càng thêm khó thở, chúng ta không có thời gian cùng ngươi rông dài. Khổng Tuyên cũng thúc giục nói, không đáp ứng nữa, chúng ta cũng chỉ có thể cướp đi cây ăn quả. Ta đáp ứng cho các ngươi 3 viên hồn tâm quả, 1 viên hỗn độn nguyên quả, 1 viên khải linh quả. Nham Thạch Đại Xà trầm giọng nói, các ngươi giao ra huyễn ma sơn cốc tín vật, lập tức cho ta rời đi. Tần Vân bọn hắn lẫn nhau trao đổi nhắm mắt thần, có hy vọng nếu có thể xuất ra mấy khỏa thần quả. Nham Thạch Đại Xà này trên người thần quả sợ là không ít. Chúng ta năm vị đâu? Ngươi một chút như thế thần quả, chúng ta làm sao chia? Tần Vân lắc đầu, mà lại ngươi còn muốn chúng ta giao ra huyễn ma sơn cốc tín vật. Bằng tín vật này, chúng ta tương lai vẫn như cũ có thể tiến đến. Không giao ra tín vật, các ngươi vừa rời đi, sợ là qua chút thời gian lại tới uy hiếp. Đại Xà nói ra, tín vật nhất định phải giao ra, ta mới đáp ứng cho các ngươi thần quả. Tần Vân bọn hắn nhìn nhau cười dưới. Tần Vân tiếp tục mở miệng, tốt, chúng ta có thể giao ra tín vật, nhưng là trên người ngươi tất cả thần quả nhất định phải cho chúng ta. Tất cả thần quả? Đại Xà tức giận, các ngươi quá tham lam, có thể ngươi cũng muốn chúng ta giao ra tín vật. Nếu là không cần giao ra tín vật, chỉ cần 6 viên hồn tâm quả, 2 viên hỗn độn nguyên quả, 2 viên khải linh quả, chúng ta liền đáp ứng rời đi. Cần phải giao ra tín vật, người nhất định phải xuất ra tất cả thần quả. Tần Vân, Hậu Nghệ, Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú Mang cũng đều nhìn chằm chằm Đại Xà này. Đại Xà này trầm mặc, Tần Vân bọn hắn đồng dạng sẽ không lui bước. Tần Vân bọn hắn từ mắt thường liền có thể đánh giá ra, thần quả này đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu chi hà khắc, là xa xa siêu việt tam giới những tiên thiên linh quả kia. Thành thục một lần cần thiết thời gian cũng sẽ đã lâu vô cùng. Tín vật này, dựa theo Tần Vân bọn hắn biết được tình báo, không phải chỉ một cái. Bỏ qua tín vật này, đổi một nhóm thần quả tới tay cũng đáng được, mà lại cũng biết Huyễn Ma Sơn cốc lối vào vị trí. Cho dù không có tín vật, cũng có thể thử phá vỡ tiến đến. Nếu hắn không đáp ứng, chúng ta hay là cướp đi cây ăn quả đi. Khổng Tuyên nói ra, tin tưởng quê quán sư môn trưởng bối là có thể tìm ra trồng trọt biện pháp. Có cây ăn quả, một khi trồng sống, liền có thể liên tục không ngừng đạt được thần quả. Giao ra tín vật, đáp ứng từ đây đừng có lại đến Huyễn Ma Sơn cốc. Nham Thạch Đại Xà trầm giọng nói, ta đem thần quả cho các ngươi. Tần Vân bọn hắn nghe được lập tức đại hỉ, là trên người ngươi tất cả thần quả. Hậu Nghệ nói ra, yên tâm, nếu đáp ứng ta tự nhiên sẽ làm đến. Nham Thạch Đại Xà trầm giọng nói, các ngươi cũng phải đáp ứng, từ đây đừng có lại tới. Tu hành càng cao, càng là coi trọng hứa hẹn. Song phương đều tin tưởng lẫn nhau sẽ không dễ dàng vi phạm hứa hẹn. Chúng ta đáp ứng, Tần Vân bọn hắn từng cái nói ra. Nham Thạch Đại Xà ánh mắt nhìn về phía Vạn Hoa Cung Chủ. Chỉ có Vạn Hoa Cung Chủ không có mở miệng. Tần Vân bốn người bọn họ cũng nhìn về hướng Vạn Hoa Cung Chủ. Vạn Hoa Cung Chủ vẻ mặt đau khổ. Hắn có thể chỗ tốt gì đều không có phân đến. Có thể bị Tần Vân bọn hắn nhìn chằm chằm, vì mạng sống, hay là ngoan ngoãn nói, ta cũng đáp ứng, từ đây không đến Huyễn Ma Sơn Cốc, đây là ta năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống tất cả thần. Quả, Nham Thạch Đại Xà lúc này mới vung tay lên, trước mắt lập tức có từng khỏa trái cây lơ lửng, màu vàng trái cây số lượng nhiều nhất, khoảng chừng 16 khỏa. Màu nâu vỏ ngoài trái cây nhỏ tản ra bạch quang, chỉ có 4 khỏa, có thải quang lưu chuyển trong suốt trái cây càng là chỉ có 2 viên. Tần Vân bọn hắn nhìn nhãn tình sáng lên, đi theo Khổng Tuyên lại là cố ý cau mày nói, hồn tâm quả mới 16 khỏa, hỗn độn nguyên quả thì chỉ có 4 khỏa, khải linh quả càng chỉ có 2 viên, hồn tâm quả mỗi lần mới 9 liền khoảng chừng 9 khỏa. Khải linh quả mới chín thế nhưng là có 3 viên. Người năm tháng dài đằng đẵng chỉ có ngần ấy. Ta nếu nói là tất cả thần quả, liền sẽ không giấu giếm. Nham Thạch Đại Xà trầm giọng nói, ta còn muốn tu hành đạt tới cảnh giới cao hơn, siêu thoát thủy triều thời không này đâu. Về phần mặt khác thần quả, có chút ta ăn, ta cũng là cần tu hành. Có chút ta cùng ngoại giới làm giao dịch. Ô, Tần Vân bọn hắn cũng hiểu rõ, nhìn nhau, khẽ gật đầu, đây là Huyễn Ma Sơn cốc tín vật. Hậu Nghệ lật tay một cái lấy ra phù bài màu thủy lam kia. Song phương lẫn nhau trao đổi, phù bài màu thủy lam bay về phía vị Nham Thạch Đại Xà kia. Những thần quả này bay đến Tần Vân bọn hắn cái này. Hậu Nghệ vung tay lên trước hết thu hồi. Hừ. Nham Thạch Đại Xà nhìn xem bay tới phù bài màu thủy lam, thấp giọng cười nhạo, lão gia hỏa này chính mình cũng siêu thoát thủy triều thời không, còn luyện chế ra chút tín vật, phân tán tại trong thủy triều thời không, cho cái gọi là bọn hậu bối, thật sự là buồn cười. Tần Vân bọn hắn nghe được đều nhướng mày một cái, nguyên lai là ngươi lão chủ nhân, muốn mượn tín vật đem thần quả phân tán cho đông đảo người tu hành. Khổng Tuyên nhẹ giọng cười nói, đã như vậy, người thì càng không nên độc chiếm. Bảo vật như vậy, ai không muốn độc chiếm? Ỷ vào thần quả quả thụ, ta có thể cùng rất nhiều dị giới người tu hành giao dịch. Nham Thạch Đại Xà cười nhạo nói, về phần ta lão chủ nhân, hừ hừ, hắn cũng là kẻ ngoại lai. Ta mới là sinh ra ở trong sơn cốc, hắn đến ta sơn cốc, chiếm ta sơn cốc, nô dịch ta, ta làm sao có thể nghe hắn. Tần Vân hiểu rõ, khó trách ở chỗ lời. Nham Thạch Đại Xà nhận vùng thế giới này lực lượng tầm bổ. Nặng hơn nữa tổn thương thân thể đều có thể cấp tốc khôi phục. Nếu như không phải hắn luyện chế ra phù bài này, bằng chính các ngươi bản sự, các ngươi đều vào không được. Nham Thạch Đại Xà hư nói. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi đem ta trận pháp bảo vật cho lấy đi. Các ngươi có thể trả lại cho ta đi. Còn, đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta. Khổng Tuyên mỉm cười nói, ngươi có thể dùng bảo vật đến đổi. Các ngươi muốn ở lại cứ ở lại lấy đi. Bất quá là ta dùng sơn cốc chi thạch luyện chế bày trận đồ vật thôi. Nham thạch đại xà lười nhác, dây dưa nữa, tốt, cầm thần quả liền đi nhanh lên. Các ngươi bay đến trước kia tiến đến chỗ, ta mở ra cửa vào, đưa các ngươi ra ngoài, đợi lát nữa liền đi. Hậu Nghệ nói câu, Tần Vân bọn hắn lẫn nhau truyền âm bắt đầu thảo luận. Chư vị, hồn tâm quả 16 khỏa, hỗn độn nguyên quả 4 khỏa, khải linh quả 2 viên. Làm sao chia? Hậu Nghệ truyền âm hỏi. Khải linh quả, ta muốn một viên, ta cũng muốn một viên khải linh quả. Tần Vân cũng truyền âm nói ra. Hồn tâm quả số lượng rất nhiều nhất định có thể phân chút. Mà khải linh quả là dùng đến đốn ngộ tu hành. Nếu là tự thân cảnh giới lại đề thăng, tự nhiên thực lực tổng hợp đều sẽ lại đề thăng một đoạn. Khổng Tuyên, Mộc Thần Cú Mang đều do dự một chút. Hai người bọn hắn cũng muốn khải linh quả. Nếu là đạt được khải linh quả, hai người bọn hắn có lẽ liền có thể đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. Có thể khải linh quả hết thảy mới 2 viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.